Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, biện pháp. Huyền Nguyên Đan là chữa thương kỳ dược, đối với kinh mạch xương cốt, hiệu quả càng thêm rõ rệt, nhưng chỉ tác dụng tại ngưng huyết cảnh trước đó, mà lại cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Huyền Nguyên Phấn càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Là luyện chế Huyền Nguyên Đan trên đường phát sinh dị biến mới có cơ hội xuất hiện. 10,000 mai Huyền Nguyên Đan có thể xuất hiện một lần đều là lớn lao tạo hóa, nhưng loại này Huyền Nguyên Phấn tại Tiêu Dao Đan Hoàng nghiên cứu dưới lại có 80% xác suất có thể luyện chế ra đến, mà lại thủ pháp cùng yêu cầu đều giảm mạnh. Những vật này rất đắt a. Bên kia còn gì nữa không? Hoàn Nhi nháy nháy mắt, tò mò hỏi. Dương Trần nghe vậy, vội vàng nhìn quanh một vòng, không khỏi hít sâu một hơi. Những thảo dược này thế mà trọn vẹn chuẩn bị 3 bộ. Liền cây này huyết linh sâm, tầm thường nhân gia ăn uống vài đời đều dùng không hết. Dương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt có chút chớp động. Tại Hoàn Nhi dưới kinh ngạc, tay áo nhỏ cuốn một cái, trực tiếp đem trước mắt một phó dược tài bỏ vào trong túi, chạy chậm ra mật thất. Khi trở về dược liệu không có, trong tay lại nhiều một ngụm nồi sắt lớn. Trần ca, ngươi đây là? Hoàn Nhi càng thêm không hiểu. Dương Trần một mặt thần bí, nhỏ giọng tại Hoàn Nhi trước người thì thầm. Hoàn Nhi nghe vậy, hai mắt càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng hưng phấn reo hò một tiếng. Thời gian lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, dược đường bên ngoài liền truyền ra thanh âm huyên náo. Một cái thân mặc màu lam đan bào lão giả, tại Dương gia đám người bao vây dưới, ngạo nghễ đi vào dược đường trước. Lão giả này đầy mặt hồng nhuận phơn phớt, không coi ai ra gì. Đối với mọi người chung quanh ton hót, chẳng thèm ngó tới. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút dược đường, liền nói ra, đây chính là Dương gia dược đường. Nói bên ngoài rèm pha chi ý, hết sức rõ ràng. Dương Trần gia gia Dương Hoành, trong lòng không vui, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Vội vàng dẫn đường, nói ra, còn xin vệ lão tiến dược đường mật thất. Vệ lão chắp hai tay sau lưng, thần sắc càng phát ra ngạo nghễ. Tới gần mật thất lúc, hắn đột nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, hất lên ống tay áo, quát, Dương Hoành. Dương Hoành mặt lộ không hiểu, mọi người chung quanh cũng đều không rõ ràng cho lắm, có thể theo mật thất bị mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn trong mật thất hai người. Trong nháy mắt, không khí đều phảng phất đọng lại. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều không nghĩ tới, để bọn hắn khổ tìm hơn 10 ngày Dương Trần cùng Hoàn Nhi. Vậy mà tại trong mật thất, Dương Trần ba cái thúc bá, càng là nghiến răng nghiến lợi, âm thầm phát hận. Lúc này Dương Trần, hai mắt trống rỗng, trong miệng cắn mộc xúc, ngồi xổm ở một ngụm to lớn hắc hoa trước. Trong miệng thỉnh thoảng truyền đến ăn ngon hai chữ, như là một kẻ ngốc. Hắn sắc mặt hơi tái, khí tức yếu ớt, phảng phất thụ thương còn chưa tốt, mà hắn phía trước nồi sắt lớn chính bốc lên hơi nước, một cỗ kỳ dị hương khí từ trong đó phát ra. Ồ, 3 bộ thảo dược làm sao lại thừa 1 bộ rồi? Không đúng, hôm qua còn tại a. Chiếc kia hắc hoa truyền ra mùi thơm, hẳn là. Đám người hít sâu một hơi, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dương Trần ba vị thúc bá trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ Dương Trần đây là tự làm tự chịu. Đúng lúc này, Hoàn Nhi hai mắt ửng đỏ, oa một tiếng khóc lên. Lão gia, ngươi trở lại rồi. Hoàn Nhi lập tức liền bổ nhào vào Dương Hoành trước người, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần ba cái thúc bá, có vẻ hoảng sợ chảy ra. Nàng không cần giải thích, Dương Hoành cũng đã hiểu rõ. Hừ một tiếng, an ủi Hoàn Nhi vài câu, mới hướng về vệ lão áy náy nói ra, để vệ lão chê cười. Mạc lão cũng ngây người, gian nan nuốt nước miếng một cái, bởi vậy có thể thấy được Dương Trần nồi lớn hầm uy lực. Bất quá Mạc lão chấn kinh một hồi, liền lắc đầu, nói ra, luyện chế huyền nguyên đan lão phu chỉ có 40% chắc chắn. Thôi thôi, tạm thời thử một lần đi. Chờ vệ lão tiến vào mật thất, Dương Hoành vội vàng đem cửa đá phong bế, bắt đầu chờ đợi lo lắng. Đan sư luyện đan cấm chỉ người khác nhìn lén, về phần Dương Trần thì bị coi như đồ đần, hoàn toàn không để ý đến. Vệ lão lật tay một cái lấy ra một cái đan lô màu vàng. Đan lô kia ba chân hai tay, long phượng xoay quanh, xem xét chính là bất phàm. Hắn vẫy tay một cái, lấy ra một khối màu đỏ viêm tinh, vừa muốn lấy tay luyện đan, lông mày đột nhiên nhíu một cái, quan sát Dương Trần, trực tiếp đưa lưng về phía người sau, đem đan lô ngăn trở. Thứ nhất là phòng ngừa Dương Trần nhìn lén, thứ hai thì là không muốn nhìn nhiều Dương Trần một chút. Đặc biệt là chiếc kia bốc lên hơi nước đại hắc hoa. Đây là đan sư sỉ nhục a. Ngay tại hắn quay người thời khắc, Dương Trần ngu dại biểu lộ đột nhiên biến mất, trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, chính hợp ý ta. Hắn vung tay lên, tăng lớn hỏa diễm, đem trong nồi không nhiều nước toàn bộ bốc hơi rơi, lộ ra một chút tàn căn cành lá, tay áo cuốn một cái, vứt bỏ nhập rơi vào trong lửa. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra xử lý qua dược liệu. Dược liệu này là hắn một buổi tối chuẩn bị, dườm già trình độ vượt quá tưởng tượng. Luyện chế huyền nguyên phấn, mấu chốt nhất là khống chế biến hóa. Một viên đan dược, từ luyện chế đến kết thúc, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là rất có thể mấy tháng thậm chí mấy năm. Trong lúc đó biến ảo khó lường. Một chi tiết xử lý không tốt, hậu quả không thể tưởng tượng, mà huyền nguyên phấn, trọng điểm chính là muốn nắm giữ loại biến hóa này quy luật. Để 19 thuốc bắc, 1,36 năm biến hóa, dọc theo một cái đặc biệt phương hướng phát triển, hít sâu một hơi, Dương Trần ném trừ tạp niệm, đem vị thứ nhất dược liệu âm dương hoa bột phấn, để vào trong nồi. Khi hai loại bột phấn triệt để dung hợp thành màu trắng xám, hắn lại đem thất hương thảo đoạn thứ ba chất lỏng hòa tan vào. Kỳ dị hương khí lập tức đập vào mặt, Dương Trần tinh thần trước nay chưa có tập trung, từ từ quan sát trong nồi dược liệu biến hóa, chờ đến nhan sắc hóa thành màu tím lúc, sớm đã chuẩn bị xong hàn huyết liên hóa thành bột phấn bay xuống. Huyết linh sâm, ngọc vẫn tinh. Thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần tựa hồ quên đi hết thảy chung quanh, hoàn toàn đắm chìm tại luyện dược bên trong. Đối với luyện đan cảm ngộ cấp tốc kéo lên, nếu là vệ lão chú ý tới, chắc chắn chấn kinh, loại này trạng thái kỳ dị, đan sư cả đời khó cầu, được xưng đan ngộ, đối với luyện đan có lớn lao tạo nghệ. Đột nhiên, một tiếng bạo đan âm thanh truyền ra, vệ lão trước mặt đan lô kịch liệt run rẩy mấy cái. Một cỗ khói đen phiêu tán mà ra, vệ lão thấy thế, thầm than một tiếng, mà Dương Trần cũng từ đan ngộ ở trong tỉnh ngộ. Ánh mắt ngưng tụ, trong tay thiên yêu cốt hóa thành bột phấn, bay vào trong nồi, hắn vội vàng đắp lên nắp nồi, một bàn tay cẩn thận khống chế hỏa diễm. Một bàn tay thì cầm lấy cái sẻng, giả ra ngu dại bộ dáng. Cùng lúc đó, cửa mật thất bị mở ra, Dương Trần ra Dương Hoành, một mặt lo lắng nhìn qua vệ lão, gặp người sau thu hồi đan lô khẽ lắc đầu, cả người hắn đều lùi lại mấy bước, phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều, nhưng lại tại vệ lão dự định đi ra mật thất thời điểm, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, nói xác thực hơn là nhìn qua chiếc kia đại hắc hoa. Mùi thơm này Làm sao có thể? Vệ lão toàn thân run rẩy, trong lòng kinh hãi, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bước đi vào đại hắc hoa trước mặt, bàn tay hắn run rẩy đem hắc hoa mở ra, kim quang bốn phía, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Tất cả mọi người tinh thần một trận, không biết xảy ra chuyện gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.